Sau đó anh ta đi đến nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn ướt, lau sạch sẽ lại mặt bàn. Trong vòng nửa năm, hủy hợp đồng với hơn 400 nhà phân phối. Hơn nữa đây đều là những nhà phân phối có sức ảnh hưởng lớn. Căn bản là muốn mạng của bộ phận số 4. Không hủy hợp tác, lợi bất cập hại. Sớm muộn đều muốn mạng. Bộ phận số 4 cần được thay máu mới. Cần phải đổi sang nhà phân phối mới. Điều này anh ta hiểu được. Nhưng cũng không thể hành động lớn như vậy được. Hành động này của giản hàng là rút củi dưới đáy nồi. Đập đáy dìm thuyền, liều chết đến cùng. Nhưng một khi làm không xong, bộ phận số 4 sẽ đắm thuyền. Không có bất kỳ đường sống nào. Làm nghề nhiều năm như vậy, trước giờ anh ta chưa từng thấy có doanh nghiệp nào hủy hợp đồng với hơn 400 nhà phân phối cùng một lúc. Đây là nước đi chí mạng. Nếu như thay hết các đại lý cũ, tìm những nhà phân phối mới, có thể sẽ đem đến cho bộ phận số 4 một tia hy vọng. Nhưng cũng chỉ có thể. Hy vọng cũng chỉ có duy nhất một tia. Cô làm như vậy là mạo hiểm. Trịnh Viêm Thúc ném khăn ướt đi, quơ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho giản hàng. Tôi thân là giám đốc thị trường, vì vậy có nghĩa vụ nhắc nhở cô. Giản tổng, cô bình tĩnh lại một chút. Giản hàng, anh đã bình tĩnh nhiều năm như vậy rồi. Bộ phận số 4 có khởi sắc không? Trịnh Viêm Thúc mỉa mai, anh ta không bằng giản hàng. Nhưng đây cũng không phải là lý do chúng ta điên cuồng hủy hợp tác với các nhà phân phối. Giản hàng, nếu như tôi đứng ở lập trường của anh, từ góc độ của giám đốc thị trường mà nói, có thể tôi sẽ có suy nghĩ giống vậy, phản đối hủy hợp tác. Vì vậy hôm nay anh rời khỏi cuộc họp giữa chừng, tôi có thể hiểu được, nhưng tôi lại không phải. Cô lại nói, anh không hiểu tôi cũng không sao, chấp hành theo là được. Trịnh Viêm Thúc lùi một bước. Chúng ta kết thúc hợp đồng với 200 nhà trước, cũng là để cho quản lý các khu vực lớn có thời gian thích nghi. Giản hàng, ở chỗ của tôi, không có chuyện kỳ kèo mặc cả. Chuyện này cứ quyết như vậy đi. Tiếp theo tôi chỉ xem tình hình thực hiện, không nghe bất kỳ lý do nào. Trịnh Viêm Thúc xóa cuộc trò chuyện, ném điện thoại lên bàn. Rằng xé hơn 2 tiếng đồng hồ là 2 tiếng đấu tranh với nội tâm. Trịnh Viêm Thúc cầm điện thoại lên một lần nữa, nhắn tin vào nhóm quản lý các khu vực lớn. 4 giờ mở họp trực tuyến. 5 giờ chiều, giản hàng tắt máy tính tan làm. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Trịnh Viêm Thúc. Tôi đã truyền ý của cô đến các khu vực lớn rồi. Sau đó quản lý các khu vực và quản lý thành phố có thể sẽ từ chức hàng loạt. Cô hãy chuẩn bị tinh thần trước. Giản hàng, vất vả rồi. Cô cất điện thoại vào túi, cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng. Tối nay về nhà ăn cơm, Tưởng Thịnh Hòa cũng tới. Trời hạ 5 giờ chiều, ánh dương vẫn treo trên trời cao. Giản hàng đã cố thích nghi một tuần nhưng vẫn chưa quen với việc tan làm sớm như vậy. Đi qua tiệm hoa, cô mua một bó về tặng mẹ. Vị trí trong gara đã bị Tưởng Thịnh Hòa chiếm mất. Không ngờ anh ấy lại đến sớm như vậy. Giản hàng tìm một chỗ đỗ xe khác, nói với Tần Mặc Lĩnh, bạn học tiểu học của anh đã đến nhà em rồi. Tần Mặc Lĩnh, anh vừa rời khỏi công ty, em đợi anh sao? Giản hàng, em lên lầu trước, anh đến thì gọi cho em xuống lầu đón anh. Tần Mặc Lĩnh, được, nếu như là trước đây, anh sẽ không để cô đợi, mà giản hàng cũng sẽ không đề nghị xuống lầu đón anh. Giản hàng ôm hoa lên lầu, mở cửa nhà, cánh cửa vừa khẽ được mở ra, cô đã ở bên ngoài gọi vọng vào. Mẹ, con về rồi đây. Giản hàng bước vào nhà, người ngồi trên sofa đặt điều khiển tivi xuống, sau đó đứng dậy, hai người nhìn nhau, lần đầu gặp mặt, giản hàng nở nụ cười với đối phương, cô ấy cũng mỉm cười. Dì và Tưởng Tổng đang ở trong phòng bếp, tôi là thư ký của Tưởng Tổng. Lạc Kỳ, vẫn thường nghe anh ấy nói đến cô và Tần Tổng. Giản hàng cười nói, Tưởng Tổng nhắc đến Tần Mặc Lĩnh, chắc chắn đều là kể những chuyện xấu hồi hỏi của anh ấy. Cô ngồi đi, đừng khách sáo. Cô đoán ra được Lạc Kỳ chính là người mà Tưởng Thịnh Hòa thích. Ấn tượng đầu tiên Lạc Kỳ để lại cho cô, xinh đẹp dịu dàng, lại cứng cỏi bạo dạn. Trần Ngọc và Tưởng Thịnh Hòa đang bận ở trong bếp nấu cơm. Tưởng Thịnh Hòa cũng ra tay, phụ trách rửa rau, giản hàng đặt hoa xuống, đi rửa tay rồi qua ngồi. Cô đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt Lạc Kỳ, bản thân cũng cầm một miếng lên ăn. Cô là người Giang Nam sao? Lạc Kỳ gật đầu, cười cười, nghe giọng rõ vậy sao? Không phải là giọng điệu, mà là sự mềm mại của Giang Nam. Giản Hàng cùng cô ấy nói chuyện phiếm. Lúc tôi đến Tô Thành công tác, rất thích nghe người bản địa nói chuyện. Mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn thấy dễ nghe. Lạc Kỳ biết được tình hình gần đây của Giản Hàng. Trên đường tới đây, Tưởng Thịnh Hòa có nói tới không ít. Ở bộ phận số 4 có mệt không? Vẫn còn chưa tới lúc mệt. Giản Hàng hỏi, cô đã uống thử nước có ga của bộ phận số 4 chưa? Lạc Kỳ, có uống qua một lần. Không ngon đúng không? Lạc Kỳ cười. Giản Hàng đáp, bao bì cũng không đẹp. Lạc Kỳ không ngờ Giản Hàng lại thẳng thắn đến vậy. Cô cũng nói đúng sự thật. Bao bì không bắt mắt. Lượng ga hơi nhiều. Có lẽ là do tôi thích uống đồ uống thanh hơn một chút. Không phải là vấn đề của cô, mà vấn đề nằm ở bản thân của sản phẩm. Giản Hàng lấy điện thoại ra. Thật không dễ gì mới tìm được một người bạn tâm giao. Chúng ta thêm WeChat đi. Hai người cùng trao đổi phương thức liên lạc. Chúng ta qua bếp xem. Giản Hàng và Lạc Kỳ cùng đi qua. Tưởng Thịnh Hòa quay đầu lại, đặc biệt nhìn sang Lạc Kỳ. Cô đang nói chuyện với Giản Hàng nên anh lập tức thu lại ánh mắt. Gần 7 giờ, Giản Trọng Quân từ trường học trở về. Ông cũng Tần Mặc Lĩnh lên lầu. Giản Hàng nhìn thấy Tần Mặc Lĩnh, nhỏ giọng nói, sao anh không gọi cho em? Để xem xuống đón anh. Tần Mặc Lĩnh, anh gọi rồi, nhưng em không nghe máy. Giản Hàng, cô giải thích, vừa rồi em bận ở trong phòng bếp. Tần Mặc Lĩnh đợi ở gara 10 phút. Ban đầu là gửi tin nhắn qua, nhưng cô không trả lời. Anh tưởng cô sẽ xuống thẳng, kết quả chẳng thấy ai. Sau đó lại gọi điện thoại, không người nhấc máy. Đúng lúc gặp bố vợ tan làm về nên anh cùng lên lầu. Bố vợ tưởng rằng anh đang đợi ông, vô cùng cảm động. Tần Tổng, Lạc Kỳ mỉm cười chào hỏi. Tần Mặc Lĩnh nói, hôm nay không cần phải khách sáo. Ngoài gọi là Tần Tổng, Lạc Kỳ cũng không biết nên gọi là gì. Bởi không thể cứ vậy mà gọi thẳng tên anh được. Hôm nay Trần Ngọc chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Tất cả nguyên liệu đều là do Tưởng Thịnh Hòa phụ trách rửa. Trần Ngọc không nói việc anh đã giúp nên người khác không biết. Và Lạc Kỳ cũng không biết. Lạc Kỳ tưởng rằng anh ở trong bếp là để trò chuyện cùng Trần Ngọc. Sao cô có thể tưởng tượng ra được? Vị tam công tử của Tưởng gia này lại tự sắn ống tay áo xuống bếp rửa rau được chứ? Lúc ăn cơm, Lạc Kỳ theo bản năng ngồi xuống cạnh Giản Hàng. Cố gắng cách xa Tưởng Thịnh Hòa một chút. Ăn cơm cùng sếp dễ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Hai người nhỏ giọng trò chuyện. Giản Hàng nói, tôi định sẽ thiết kế lại bao bì. Thiết kế xong rồi sẽ gửi cho cậu xem trước. Được, đến lúc đó nhớ gửi cho tôi. Hai người thì thầm to nhỏ. Tưởng Thịnh Hòa và Tần Mặc Lĩnh không nghe được họ nói gì. Khi Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh xuất phát về nhà mới hơn 9 giờ. Tưởng Thịnh Hòa còn phải quay về công ty tăng ca, ăn cơm xong ngồi lại một lúc. Sau đó vội vã rời đi. Tần Mặc Lĩnh cho tài xế lái xe của Giản Hàng về. Còn anh lái xe chở cô. Trên đường, anh rẽ sang một con đường khác. Không phải là đường về biệt thự. Anh muốn đi đâu vậy? Giản Hàng hỏi. Trong nhà hết sữa bò rồi. Tần Mặc Lĩnh nói, đi mua sữa cho em. Hãng sữa bò kia không phải ở siêu thị nào cũng có. Giản Hàng dựa lưng lên ghế, quay mặt sang nhìn anh, nhìn suốt cả dọc đường. Tần Mặc Lĩnh biết cô đang nhìn mình. Anh chuyên tâm lái xe, không lên tiếng. Lúc xuống xe, Tần Mặc Lĩnh đứng ở phía trước đợi cô đi qua. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cùng cô đan tay bước về phía cửa siêu thị đông người qua lại. Ở cửa siêu thị có đoàn người đi ra. Tần Mặc Lĩnh kéo tay để cô nấp sau lưng mình, không để họ làm hai người tách rời. Đợi nhóm người đi rồi, anh lại nắm chặt tay cô, cùng cô sóng vai. Trên thang cuốn, anh để cô đứng ở phía trước. Tần Mặc Lĩnh rất ít khi đến siêu thị. Hôm nay là lần đầu tiên trong mấy năm gần đâu. Em còn muốn mua gì khác không? Giản Hằng lắc đầu. Em không. Đồ đạc thường dùng trong nhà có người phụ trách riêng. Không cần cô phải bận tâm. Vậy chúng ta đi thanh toán. Tay phải Tần Mặc Lĩnh cầm sữa bò. Tay trái nắm tay cô. Hai người vào siêu thị chỉ mất có 8 phút. Cầm sữa bò đi thẳng đến quầy thanh toán xếp hàng. Đi ra từ siêu thị. Giản Hằng nhìn thời gian. Từ lúc vào đến lúc đi ra. Tổng cộng 16 phút. Trong 16 phút này. Có ít nhất 10 phút. Là anh nắm lấy tay cô. Bọn họ tiện đường qua sân vận động chạy vài vòng. Trình độ của Giản Hằng vẫn dừng lại ở mức 4 vòng. Định rằng qua một khoảng thời gian nữa thì chạy thêm một vòng. Quay lại xe, Giản Hằng cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán. Ngày mai ở nhà cũng không có việc gì. Em đến công ty nửa ngày. Tần Mặc Lĩnh không đồng ý, em nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần. Vậy thì Giản Hằng định sẽ tăng ca ở nhà. Tần Mặc Lĩnh hỏi, bộ phận số 4 quyết định hủy hợp tác với hơn 400 đại lý sao? Giản Hằng nhìn anh, nhanh vậy anh đã nghe được rồi à? Vấn đề phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Em biết, Giản Hằng, nếu có áp lực cứ nói cho anh biết. Khi đi làm cũng có thể tìm anh. Anh hà khắc với bộ phận số 4. Nhưng với em thì không. Anh quay sang nhìn cô. Sau đó lại quay lại nhìn đường. Cảm ơn Tần Tổng. Đi được nửa đường. Giản Hằng bắt đầu xoa xoa bụng. Tần Mặc Lĩnh tưởng rằng cô đau dạ dày. Trong nhà còn thuốc không? Không phải đau dạ dày. Có lẽ kỳ sinh lý của em đến sớm hơn 2 ngày. Bụng có hơi trướng. Về đến nhà. Khi tắm giặt. Quả nhiên bà dì có ghé thăm. Hôm nay Giản Hằng ngủ trên gối mình. Nếu dựa vào lòng anh không thể làm gì được. Dày vò vô cùng. Tần Mặc Lĩnh cũng tắm xong. Anh tắt đèn. Em còn đau bụng nữa không? Anh hỏi. Giản Hằng, em không. Trước giờ cũng chưa từng đau. Vốn dĩ Tần Mặc Lĩnh còn muốn xoa bụng cho cô. Nhưng bây giờ cũng lại chẳng cần đến. Trong kỳ sinh lý em không đau bụng. Cũng không sợ bóng tối. Không sợ sấm sét. Vậy em sợ gì? Giản Hằng nằm nghiêng người. Nhìn sườn mặt anh. Nói. Em không sợ gì cả. Tần Mặc Lĩnh. Chắc anh hy vọng thỉnh thoảng cô sẽ làm nũng một chút. Giản Hằng ngồi dậy. Đặt gối của mình qua mép giường. Cô nằm vào lòng Tần Mặc Lĩnh. Thực ra em cũng có sợ một thứ. Em sợ gì? Sợ say màn hình 3D. Giản Hằng ôm chặt anh. Quay lại vấn đề chính. Em ngủ dán lên người anh. Anh không khó chịu sao? Tần Mặc Lĩnh kéo cô vào lòng. Em không động đậy linh tinh là được. Giản Hằng làm được điều ấy. Nhưng Tần Mặc Lĩnh nửa đêm lại phải bật dậy tắm nước lạnh. Ngày hôm sau, Tần Mặc Lĩnh đến công ty như thường lệ. Thư ký Cao đã giải quyết xong chuyện đồng hồ. Vốn không hy vọng có thể mua được đồng hồ phù hợp với yêu cầu của sếp. Trước đây đều phải đặt riêng. Cô ôm tâm thái chỉ thử xem sao. Gọi cho quản lý các cửa hàng cao cấp. Không ngờ lại có được một cặp phù hợp. Cặp đồng hồ đôi này rất đắt nên vẫn chưa bán được. Tần Mặc Lĩnh tháo đồng hồ trên tay xuống. Đeo chiếc mới lên. Còn chiếc dành cho nữ kia. Anh đặt lại vào hộp. Đưa cho thư ký Cao. Thư ký Cao hỏi anh. Thứ hai này tôi sẽ đem tặng cho Giản Tổng chứ ạ? Cô để vào tủ bảo hiểm trước. Tôi sẽ tự mình đem tặng. Tần Mặc Lĩnh nhìn chăm chú đồng hồ đeo tay trong phút chốc. Sau đó hỏi thư ký Cao. Tôi và Giản Hằng cùng đeo mẫu đồng hồ này. Người khác có thể nhìn ra được đây là đồng hồ đôi hay không? Thư ký Cao. Nếu không phải để ở một chỗ cùng nhìn. Khó mà nhận ra được. Mặc dù mặt đồng hồ là thiết kế đôi. Nhưng ai lại nhìn vào mặt đồng hồ của Tần Mặc Lĩnh và Giản Hằng cơ chứ? Nhưng sếp lại để ý đến cách nhìn của người khác như vậy. Đây là điều cô không ngờ tới. Không nhận ra được là đồng hồ đôi cũng không sao. Thư ký Cao có cách khác. Đến lúc đó tôi sẽ để mọi người biết được anh và Giản Tổng đeo đồng hồ đôi. Tin tức bát quái kiểu này. Truyền đi rất dễ. Không cần, Tần Mặc Lĩnh nói. Tôi sẽ tìm một nơi thích hợp để tặng cô ấy. Cách chương.